Tiểu thuyết Tristan và Iser, tác giả Joseph Peye, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Tìm người đẹp tóc vàng. Ở triều đình Duy Mạc có 4 nam tước, những kẻ phản trắc nhất căm ghét Tristan vì chiến công của chàng và tình yêu âu yếm mà nhà vua dành cho chàng. Và tôi biết cách kể lại cho các bạn nghe tên của họ: André, Guenelon, Gontran và Lenoir. Thế mà quận công André như Tristan là cháu của vua Mạc, biết rằng vua suy nghĩ khi già đi mà không có con thì sẽ để lại đất đai cho Tristan. Họ càng ghen tức sôi lên và bằng những lời dối trá họ ra sức chống lại Tristan với những quan chức cao cấp ở Cột Noai. Cuộc đời hắn ta có biết bao nhiêu kỳ tích, bọn phản trắc nói, nhưng các ngài là người có cảm quan tốt, thưa các đức ông, và chắc là biết nhìn một cách có lý trí. Khi hắn thắng được một hôn, đó là một tài năng phi phàm, nhưng hắn có thể có được phép màu nào khi gần như sắp chết mà lại một mình bơi trên biển? Phép màu nào hở các đức ông? Điều khiển một con tàu không có chèo cũng không có buồm, các phù thủy có thể làm thế, người ta nói. Rồi hắn có thể tìm được sư sở ma quỷ nào phương thuốc để trị vết thương của mình? Chắc chắn hắn là một phù thủy. Phải, con thuyền của hắn là tiên và giống như thanh kiếm của hắn, và cây đàn hạt của hắn bị phù phép mỗi ngày rót thuốc độc vào tim của vua Mạc. Vì hắn biết chế ngự con tim bằng quyền năng và bùa phép phù thủy, hắn sẽ là vua, thưa các đức ông, và các ngài sẽ giữ đất của mình bằng một tên phù thủy. Họ thuyết phục phần lớn các nam tước, vì nhiều người không biết thế nào là quyền lực của các phù thủy. Con tim có thể hoàn thành sức lực bằng tình yêu và lòng can đảm. Cho nên các nam tước thúc ép vua Mạc cưới vợ là một công chúa con vua, sẽ cho ngài những người thừa kế. Nếu ngài từ chối, họ sẽ rút lui về các pháo đài của mình để tuyên chiến với ngài. Nhà vua chống lại và thề trong lòng rằng chừng nào đứa cháu thân yêu của ngài còn sống, không có nàng công chúa con vua nào có thể sinh nở. Nhưng đến phiên mình, Tristan chịu đựng rất xấu hổ sự ngờ vực rằng chàng yêu thương vua vì lợi lộc, nên đe dọa vua rằng nhà vua phải đầu hàng ý muốn của các nam tước, nếu không chàng sẽ rời bỏ triều đình, chàng sẽ đi phụng sự vị vua giàu có ở Gavois. Lúc ấy Mạc ra một thời hạn cho các nam tước, sau 40 ngày ngài sẽ nói ra ý nghĩ của mình. Đến ngày đã định, ngồi một mình trong phòng, ngài đợi họ đến và buồn bã nghĩ, tìm đâu ra một nàng công chúa con vua thật xa xôi và có thể đến được để ta giả vờ, nhưng chỉ giả vờ thôi, muốn cưới nàng làm vợ. Lúc này qua cánh cửa sổ mở hướng ra biển, hai con chim én đã xây tổ, vừa vào vừa cãi cọ nhau, bỗng trở nên hung hãn biến mất. Nhưng từ trong mỏ của chúng bay ra một sợi tóc vàng của phụ nữ, còn tinh tế hơn sợi tơ lụa, sang loa như một tia nắng. Nhưng cầm lấy nó cho các nam tước và Tristan vào, nghe nói với họ, để các khanh hài lòng, các đức ông, ta sẽ cưới vợ nếu các ông tìm được người mà ta đã chọn. Chắc chắn rồi, chúng tôi muốn thế tâu bệ hạ, vậy ai là người mà ngài đã chọn? Ta đã chọn người có sợi tóc vàng này, và các khanh hãy biết rằng ta không muốn có ai khác. Và từ nơi nào tâu bệ hạ sợi tóc vàng này đến tay ngài, ai đã mang nó đến cho ngài, từ xứ sở nào? Này các đức ông, sợi tóc đến từ người đẹp tóc vàng, hai con én đã mang nó đến, chúng biết nàng ở nước nào. Các nam tước hiểu rằng họ bị chế nhạo và thất vọng. Họ nhìn Tristan một cách thách thức vì họ ngờ việc chàng đã khuyên vua mưu mẹo này. Nhưng Tristan khi xem xét sợi tóc vàng, chợt nhớ lại y sinh tóc vàng, chàng mỉm cười và nói thế này. Tâu đức vua Mạc, ngài đã hành động sai lầm, và há ngài không thấy sự ngờ vực của các quý ông đang sỉ nhục thần sao? Nhưng ngài có chuẩn bị sự nhạo báng này cũng hoài công thôi. Thần sẽ đi tìm người đẹp tóc vàng. Hãy biết rằng cuộc tìm kiếm rất nguy hiểm, và thần sẽ khó lòng từ đất nước đó trở về đây hơn là từ hòn đảo mà thần đã giết một hôn. Nhưng một lần nữa, thần muốn tặng cho ngài, thưa cậu, cả thể xác và tính mạng của thần bằng cuộc phiêu lưu này, để các nam tước của ngài biết liệu thần có yêu ngài bằng một tình yêu trung thực. Thần dùng đức tin mà thề, hoặc thần sẽ chết trong cuộc hành trình, hoặc thần sẽ đưa về lâu đài Tentasen hoàng hậu tóc vàng. Chàng trang bị một con tàu đẹp, tích trữ lên đó lúa mì, rượu vang, mật ong và mọi hàng hóa tốt. Chàng cho lên đó ngoài gọt Vân An là 100 hiệp sĩ dòng dõi cao quý được chọn từ những người dũng cảm nhất, và cho họ mặc áo choàng chiến trận, len thô, áo lễ và mũ sắt thô kệch, khiến họ giống như những thương buôn. Nhưng dưới bon tàu, họ dâu những trang phục bằng vải dệt vàng, gấm dốc và giải hồng điều phù hợp với các sứ giả của một vị vua hùng mạnh. Khi con trào ra khơi, người qua tiêu nói: "Kính thưa nước ông, phải đến vùng đất nào? Bạn thân hãy dông mồm về Ai Nhĩ Lan thẳng đến cảng Westport." Người qua tiêu run rẩy. Tristan không biết rằng từ khi một hôm bị giết, vua Ai Nhĩ Lan luôn truy đuổi những con tàu cọt nuôi ai sao. Các thủy thủ bị bắt, vua treo cổ họ lên những chiếc chĩa ba. Tuy nhiên, người qua tiêu tuân lệnh và đến vùng đất nguy hiểm. Ban đầu, Tristan biết cách thuyết phục những người ở Westport rằng những người bạn đồng hành của mình là các thương buôn từ Anh đến để buôn bán trong hòa bình. Nhưng vì các thương buôn này ngày đêm chơi bài và chơi cờ một cách lạ lùng và có vẻ như điều khiển quân bài khéo hơn cân lúa mì, Tristan e rằng mình bị phát hiện và không biết làm thế nào để tiến hành cuộc tìm kiếm. Thế nhưng vào một buổi sáng, lúc rạng sáng, chàng nghe một giọng rất đáng sợ, đến nỗi có thể nói đó là tiếng thét của một con quỷ. Chưa bao giờ chàng nghe một con thú gào thét thỏa thích như thế, kinh khiếp và tuyệt diệu như thế. Chàng gọi một người đàn bà đi ngang qua cảng: "Bà hãy cho tôi biết." Chàng nói: "Thưa bà, giọng mà tôi nghe là từ đâu đến vậy? Mong bà đừng giấu tôi." "Chắc chắn rồi, thưa ngài, tôi sẽ nói với ngài không dối trá. Giọng đó đến từ một con vật kiêu hãnh và sâu xa nhất trên đời. Mỗi ngày nó từ hang ổ xuống và dừng lại ở một trong những cánh cửa thành phố. Không ai có thể ra ngoài, không ai có thể vào nếu không giao cho con rồng một thiếu nữ. Và ngay khi nó tóm lấy cô gái trong nanh vuốt, nó nhai nuốt cô ta còn nhanh hơn một bài kích cầu." "Thưa bà," Tristan nói, "bà không châm chọc tôi chứ, nhưng hãy cho tôi biết liệu có người đàn ông nào được mẹ sinh ra có thể giết nó trong trận giao tranh không?" "Chắc chắn rồi, hỡi được ngài đẹp trai, tôi không biết, điều chắc chắn là 20 hiệp sĩ được thử thách đã thử cuộc mạo hiểm đó. Vì vua Ái Nhĩ Lan đã tuyên bố qua giọng quan tuyên cáo là ngài sẽ gả con gái là nàng Y Sơ tóc vàng cho ai giết được con quái vật, nhưng con quái vật đã nuốt chửng hết bọn họ." Tristan rời người đàn bà và quay về tàu. Chàng bí mật trang bị vũ khí và chàng hoài công cho thấy ra khỏi con tàu thương buôn giàu có là một con ngựa chiến và một hiệp sĩ kiêu hãnh đến thế. Nhưng cảng vắng tanh vì rạng đông vừa điểm và không ai thấy chàng hiệp sĩ dũng cảm phi ngựa đến cổng mà người đàn bà đó đã chỉ cho chàng. Thình lình, trên đường năm người xuống dốc thúc ngựa thả lỏng cương và trốn về phía thành phố. Tristan bắt lấy giữa đường một trong số họ bằng cách túm mái tóc đỏ thắt biếm rất mạnh khiến chàng lật nhào hắn trên bồn ngựa và giữ chặt hắn. "Chúa cứu ngài, ngài đẹp trai," Tristan nói, "con rồng từ đường nào đến?" Và khi kẻ bỏ trốn chỉ đường cho chàng, Tristan thả hắn ra. Con quái vật đến gần, nó có một cái đầu thú huyền thoại, mình rắn, cánh dơi và chân lợn, mặt đỏ lửng và giống như than cháy, hai cái sừng trên trán, tai dài và đầy lông la, mông vuốt sư tử, đuôi rắn, thân hình đầy dải sư ưng. Tristan lao ngựa chiến vào nó thật mạnh đến nỗi dù sẵn tóc gái, tuy nhiên chàng vẫn chồm lên chống con quái vật. Ngọn lao của Tristan chớp phải vải và bay lên tan thành từng mảnh. Ngay lập tức chàng đã dũng cảm rút kiếm, giơ lên và phang vào đầu con rồng, nhưng không xuyên qua được lớp da của nó. Con quái vật đã cảm nhận được cuộc tấn công, tuy nhiên nó lao móng vuốt chống lại cái khiên cắm sâu vào đó và làm bay xiềng xích. Ngược lộ ra, Tristan che lại bằng thanh kiếm và đánh vào sừng nó bằng chát rất mạnh, khiên không khí dẫm lại, vô ích, chàng không thể đả thương nó. Lúc ấy con rồng mở ra qua lỗ mũi hai tia lửa đầy nọc độc. Chiếc áo choàng của Tristan đen sạm như một mảnh than tắt lịm. Con ngựa của chàng gục xuống và chết. Nhưng ngay khi nhổm dậy, Tristan nhấn sâu lưỡi kiếm vào móng con quái vật, nó lút sâu vào đó và chẻ trái tim làm hai mảnh. Con rồng buông tiếng kêu một lần cuối và chết. Tristan cắt lưỡi đó và đặt vào dài mình, rồi choáng váng vì luồng khói hăng hắc, chàng bước đi để uống ở một vũng nước động mà chàng thấy lóe lên ở cách đó không xa. Nhưng lọc độc từ lưỡi con rồng ứa ra nung nóng thân người chàng, và trong đám cỏ cao một phen đầm lầy, vì anh hùng ngã xuống bất tỉnh, thế là hãy biết là có kẻ bỏ trốn có bộ tóc đỏ thắt biếm là Aguin Geran tóc hung, tướng quân của vua Ái Nhĩ Lan giảng thèm khát Y Sơ tóc vàng. Hắn hèn nhát nhưng vì sức mạnh của tình yêu mà mỗi sáng hắn phục kích mang vũ khí để tấn công con quái vật. Tuy nhiên từ xa hắn đã nghe tiếng thét của nó và anh chàng dũng cảm bỏ trốn. Ngày hôm đó, có 4 đồng đội đi theo, hắn dăm quay lại, hắn thấy con rồng bị hạ, con ngựa chết, cái khiên vỡ và nghĩ rằng người thắng trận cũng đã chết ở nơi nào đó. Thế nên hắn chặt đầu con quái vật, dâng cho vua và đòi hỏi món lễ vật đã hứa. Nhà vua không tin vào kỳ tích này, nhưng muôn hăng chứng tỏ, ngài cho những người hầu của hắn vào triều sau đó 3 ngày, trước toàn thể các nam tướng tập họp lại, tướng Anguin-Garan cung cấp bằng chứng về chiến thắng của mình. Khi Isel Tóc Vàng biết rằng nàng sẽ bị giao cho tên hèn nhát này, nàng cười nhạo rất lâu rồi than vãn, nhưng ngày hôm sau nghi ngờ có sự bị bỏm. Nàng mang theo người hầu, Tóc Vàng, Vereli trung thành và Pranchen, tỳ nữ trẻ và bạn của nàng, và cả ba bí mật đi ngựa về hang con quái vật. Khi Isel chú ý trên đường những dấu vết có hình dạng kỳ lạ, chắc là con ngựa đi ngang qua đó không được đóng móng ở xứ này, rồi nàng tìm thấy con quái vật không đầu và con ngựa chết. Nó không được thắng cương theo tục lệ Ai Nhĩ Lan, chắc chắn một người nước ngoài đã giết con rồng, người đó còn sống không? Isel, Perini và Pranchen tìm người này rất lâu, cuối cùng giữa đám cỏ ở đầm lầy, Pranchen thấy lóe lên chiếc mũ chiến của người dũng cảm. Chàng còn thở, Perini đặt chàng lên ngựa của mình và bí mật mang chàng về phòng của phụ nữ. Ở đó Isel kể lại cuộc phiêu lưu cho mẹ nàng nghe và giao cho bà người nước ngoài. Khi hoàng hậu gỡ bỏ áo giáp của chàng, cái lưỡi của nọc độc của con rồng rơi ra khỏi dài chàng. Lúc ấy, hoàng hậu Ai Nhĩ Lan đánh thức người bị thương nhờ hiệu quả của một loại cỏ và nói với chàng: người nước ngoài, ta biết rằng người mới thật sự là người giết con quái vật. Nhưng tướng quân của chúng ta, một kẻ phản trắc, một tên hèn nhát, đã chặt đầu rồng và đòi con gái Isel Tóc Vàng làm phần thưởng. Người có thể 2 ngày sau chứng minh rằng hắn sai bằng một trận đấu không? Tâu hoàng hậu Tristan nói: thời hạn quá gần, nhưng chắc là nương nương có thể chữa lành cho tôi trong 2 ngày. Tôi đã chinh phục Isel bằng con rồng, có lẽ tôi sẽ chinh phục được nàng khỏi diên tướng. Thế nên, hoàng hậu cho chàng ăn ở thật sang trọng và cho chàng những phương thuốc hiệu quả. Vào ngày kế tiếp, Isel Tóc Vàng chuẩn bị cho chàng tắm và dịu dàng sức dầu thân thể chàng bằng một loại cao mà mẹ nàng đã chế tạo. Nàng dừng ánh mắt trên gương mặt của người bị thương, thấy rằng chàng đẹp và bắt đầu nghĩ, chắc chắn nếu kỳ tích của chàng đáng giá bằng sắc đẹp chàng, người vô địch của ta sẽ cung cấp một trận đấu cam go. Nhưng Tristan tỉnh lại nhờ hơi nước nóng và hiệu quả của các loại hương liệu, nhìn nàng và nghĩ rằng chàng đã chinh phục hoàng hậu Tóc Vàng, bắt đầu mỉm cười. Isel chú ý điều đó và tự nhủ: tại sao người nước mài này lại mỉm cười? Mình đã làm điều gì không thích hợp chăng? Mình đã hớ hên một trong những nhiệm vụ mà một thiếu nữ phải làm với khách chăng? Phải, có lẽ anh ta đã cười vì mình quên lau sạch vũ khí của anh ta bị nọc độc làm mờ đi. Nên nàng đến chỗ đặt vũ khí của Tristan, chiếc khiên này bằng thép tốt, nàng nghĩ, và đáng lẽ anh ta không cần, và chiếc áo chiến này rất mạnh, nhẹ, xứng đáng với một người dũng cảm mặc. Nàng cầm thanh kiếm lên tay, chắc chắn rồi, đây là một thanh kiếm đẹp và phù hợp với một nam tước dũng cảm. Nàng rút kiếm ra khỏi chiếc bao rất đẹp để lao kiếm, còn lưỡi đẫm máu, nhưng nàng thấy thanh kiếm đã mẻ rất rộng. Nàng lưu ý rằng hình dạng của vết chém, đây không phải là lưỡi kiếm đã dở trong đầu của một hôn sau. Nàng do dự còn tiếp tục nhìn, muốn khẳng định nghi ngờ của mình. Nàng chạy vào phòng nơi nàng còn giữ mảnh thép mà xưa kia đã rút ra từ sọ của một hôn. Nàng ráp mảnh dở vào vết mẻ thì người ta không còn thấy vết dở nữa. Lúc đó nàng lao đến Tristan và khiến cho người bị thương quay đầu về phía thanh kiếm. Nàng thét lên: ngươi là Tristan de Luna, kẻ giết một hôn, người cậu yêu quý của ta. Đến lượt ngươi phải chết. Tristan gắng sức để cản cánh tay nàng. Hoài công, thân thể chàng không còn sức, nhưng đầu óc chàng vẫn khéo léo. Chàng khéo léo nói: được, ta sẽ chết, nhưng để nàng không hối hận lâu dài, hãy nghe ta. Con gái của nhà vua, hãy biết rằng không chỉ nàng có quyền lực, mà còn có quyền giết ta. Phải, nàng có quyền giữ tính mạng của ta, bởi vì 2 lần nàng giữ gìn và trả lại tính mạng cho ta. Lần đầu tiên xưa kia, ta là người chơi trò tung hứng đã được nàng cứu khi nàng xua khỏi thân ta thứ nọc độc mà ngọn lao của Mọt Rôn đã tẩm vào ta. Đừng đỏ mặt thiếu nữ vì đã chữa lành những vết thương đó. Chẳng phải ta đã nhận lãnh chúng trong một trận diên trung thực sao? Lẽ nào ta giết Mọt Rôn bằng trò phản trắc sao? Chẳng phải ta đã thách đấu hắn sao? Chẳng phải ta đã bảo vệ chính mình sao? Lần thứ 2 khi đến tìm ta ở đầm lầy, nàng đã cứu ta. À, đôi với nàng, hỡi thiếu nữ, vì ta đã chiến đấu với con rồng. Nhưng hãy bỏ qua những điều đó, ta chỉ muốn chứng tỏ cho nàng rằng khi đã giải thoát ta khỏi nguy cơ chết chóc 2 lần, nàng có quyền đối với tính mạng ta. Vậy hãy giết ta đi, nếu nàng nghĩ như thế là có được những lời khen ngợi và vinh quang. Chắc hẳn khi nàng nằm trong tay của viên tướng dũng cảm, nàng sẽ ngủ yên khi nghĩ đến người khách bị thương của nàng đã liều mạng đi chinh phục nàng và đã chinh phục được, và nàng đã giết khi không có chút phương tiện phòng thủ khi đang tắm. Ta nghe những lời nói tuyệt vời, Tại sao kẻ giết Mọt Lôn lại muốn chinh phục ta? À, chắc chắn vì Mọt Lôn đã cố bắt cóc lên thuyền những thiêu nữ cọt nuai đến lượt ngươi để trả thù. Ngươi đã bắt cóc ta làm tỳ nữ, vì ta là người được Mọt Lôn yêu quý trong các thiêu nữ. Không, con gái của nhà vua, Tristan nói. Nhưng một ngày kia, hai con chim én đã bay đến Tentasen để mang đến một trong những sợi tóc vàng của nàng. Ta ngỡ rằng chim én đã báo hiệu cho ta hòa bình và tình yêu, cho nên ta đến tìm nàng phía bên kia bờ biển, cho nên ta đã đụng độ con quái vật và nọc độc của nó. Hãy nhìn sợi tóc được mai giữa những sợi vàng của áo chẽn ta. Màu của sợi vàng đã phai, nhưng màu của tóc không hề mờ phai. Isen nhìn thanh kiếm lớn và cầm chiếc áo chẽn của Tristan. Nàng thấy ở đó sợi tóc vàng và im lặng rất lâu, rồi nàng hôn môi người khác như một dấu hiệu hòa bình và mặc cho chàng những loại trang phục lộng lẫy. Vào ngày tụ tập của các nam tước, Tristan kín đáo gửi về chiếc tàu Berini, người hầu của Isen, để dẫn các đồng đội của chàng đến triều đình, phục sức thật hù hợp với các sứ giả của một ông vua giàu có, vì chàng hy vọng vào ngày đó kết thúc cuộc phiêu lưu. Gofenan và 100 hiệp sĩ đã buồn bã từ 4 ngày qua vì đã mất Tristan. Họ mừng rỡ vì tin tức này. Từng người trong gian phòng mà vô số các nam tước sứ Ái Nhĩ Lan tụ tập, họ vào ngồi cùng một hàng và những viên đa quy chảy ròng ròng dọc theo những bộ quần áo lộng lẫy màu đỏ chói, màu xăng đan và màu tía. Những người Ái Nhĩ Lan nói với nhau: các đức ông lộng lẫy này là ai? Có ai biết họ không? Hãy nhìn xem những chiếc áo choàng lộng lẫy, trang sức long hắc điêu thử và bản thêu kim tuyến. Hãy nhìn gù kiếm ở cái móc của ao long, ống ánh hồng ngọc, ngọc berin, ngọc lục bảo và biết bao loại đá mà chúng ta không biết gọi tên là gì. Ai đã từng thấy một sự huy hoàng như thế chưa? Các đức ông này từ đâu đến? Họ thuộc về ai? Nhưng 100 hiệp sĩ im lặng và không rời khỏi ghế ngồi để chào ai bước vào cả. Khi nhà vua Ái Nhĩ Lan ngồi dưới cái tán, tướng quân Anguin Garan tóc hung chứng minh qua các nhân chứng cho biết hắn đã giết con quái vật và Isa phải được giao cho hắn. Lúc đó Isa cúi đầu trước cha mình và nói: tâu bệ hạ, một người ở đằng ấy cho rằng sẽ thuyết phục ông tướng rằng ông ta nói láo và phản trắc, và người này sẵn sàng chứng minh ông ấy đã giải thoát cho đất đai của phụ dương khỏi tai ương, và con gái của phụ dương không thể nào bị giao cho một kẻ hèn nhát. Phụ dương hãy hứa tha lỗi cho những sai lầm xa xưa của người ấy, dù có lớn đến mấy đi nữa, và chấp nhận tha thứ và giải hòa với người ấy. Nhà vua suy nghĩ và không vội trả lời, nhưng các nam tước của ngài đồng loạt thét lên: hãy ban cho ngài ấy, tâu bệ hạ, hãy ban cho ngài ấy. Nhà vua nói: vậy thì ta ban cho hắn. Nhưng Isa quỳ gối dưới chân chàng: tâu phụ dương, trước hết hãy ban cho con cái hôn tha thứ và giải hòa, làm dấu hiệu rằng phụ dương sẽ ban cho ngài ấy tương tự như thế. Khi nàng đã nhận nụ hôn, nàng đi tìm Tristan và cầm tay đưa chàng vào cuộc hội họp. Khi nhìn thấy chàng, 100 hiệp sĩ cùng lúc đứng dậy chào chàng bằng đôi cánh tay bắt chéo hình chữ thập trên ngực, xếp hàng bên cạnh chàng, và những người Ái Nhĩ Lan thấy ngay chàng là lãnh chúa của họ. Nhưng lúc đó nhiều người nhận ra chàng và một tiếng thét vang vọng: đó là Tristan de Lunoir, là kẻ giết Mọt Lôn. Những thanh kiếm tuốt trần lóe lên và những giọng nói cuồng nổ đáp lại: hắn phải chết. Nhưng Isa kêu lên: tâu bệ hạ, hãy hôn lên môi người này như phụ dương đã cho phép. Nhà vua hôn môi chàng và tiếng ồn dịu xuống. Lúc ấy Tristan chỉ cái lưỡi của con rồng và sẵn sàng đánh trận với viên tướng. Hắn không dám nhận lời chàng và nhận ra sai lầm của mình. Rồi Tristan nói thế này: này các đức ông, ta đã giết Mọt Lôn, nhưng ta đã vượt biển để đền bù cho các vị. Để chuộc lại sai lầm của mình, ta đã liều chết và giải thoát cho các vị khỏi con quái vật. Và đây ta đã chinh phục được nàng Isa tóc vàng, người đẹp Isa. Khi chinh phục nàng, ta sẽ mang nàng lên tàu. Nhưng để cho hai vùng đất Ái Nhĩ Lan và Cọt Nuai không còn hận thù mà là tình yêu, hãy biết rằng vua mạ, quân dương yêu quý của ta sẽ cưới nàng. Hãy nhìn xem ở đây có 100 hiệp sĩ phục sức lộng lẫy, sẵn sàng thề trên những thánh tích rằng vua mạ trao cho các vị hòa bình và tình yêu, rằng khao khát của ngài là tôn vinh Isen như người vợ yêu quý của mình, và mọi người đàn ông Cọt Nuai sẽ phụng sự nàng như phu nhân và hoàng hậu của họ. Người ta mang mình thánh tới, rất vui mừng, và 100 hiệp sĩ thề rằng chàng đã nói thật. Nhà vua cầm tay Isen và hỏi Tristan liệu chàng có trung thực đưa nàng cho quân dương không. Trước 100 hiệp sĩ và trước các nam tước Ái Nhĩ Lan, Tristan thề. Isen tóc vàng run rẩy vì xấu hổ và băn khoăn, thề là Tristan đã chinh phục nàng. Lại chê bai nàng, câu chuyện cổ tích đẹp đẽ về sợi tóc vàng chỉ là dối trá và chàng giao nàng cho một người khác. Nhưng nhà vua đặt tay phải của Isen trong bàn tay phải của Tristan, và Tristan giữ lấy tay nàng như một dấu hiệu rằng chàng bắt được nàng, nhân danh vua Cột Noai. Thế là nhìn tình yêu của vua mạc bằng mưu mẹo và sức mạnh, Tristan đã hoàn thành cuộc tìm kiếm hoàng hậu tóc vàng.